Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 3. Tiểu thư X đại lão nhị nguyện túc yểu mọi chuyện trôi chảy tính tính nhật tử. Trương Vận Tâm xác thật là lúc này tới, túc yểu mẫu thân ở nàng còn không có học được nói chuyện khi. Liền rời đi nàng, nàng thơ ấu vẫn luôn là túc thừa bồi nàng quá, sau lại Đông Thanh tới. Túc thừa cũng liền có rất nhiều cá nhân không gian, chính là lúc này. Túc thừa lại cưới, túc yểu cũng không bài xích hắn cho chính mình tìm cái mẫu thân. Nhưng túc thừa lại là thế nàng để ý, chỉ cho Trình Lan một cái thiếp danh phận. Chính thê chi vị trước sau không, Trình Lan cũng là cái năng lực. Đối này không hề câu oán hận, Trương Vận Tâm là dựa vào bà ngoại giao phó tới đầu nhập vào Trình Lan. Trình Lan nguyên sợ túc thừa sẽ không đồng ý. Chưa từng tưởng túc thừa thế nhưng gật đầu ứng hạ. Đơn giản là tưởng cấp túc yểu người nói chuyện, nhưng chính là như vậy cá nhân. Thế nhưng đem đời trước túc yểu cấp hại chết. Sau khi chết hồn thể đã bị vây ở phủ thừa tướng chung chỗ nào cũng đi không được. Thẳng đến Đông Thanh cho nàng báo thù. Nàng mới có thể giải thoát trọng sinh trở về 16 tuổi. Càng thật đáng buồn chính là túc yểu nếu không phải hồn thể không bị chiêu đi. Nàng thậm chí đều thấy không rõ chính mình là bị Trương Vận Tâm hạ dược hại chết. Còn tưởng rằng là thân thể quá yếu. Sinh lão bệnh tử đều có mệnh định, nhưng mà này một đời. Túc yểu cũng không tính toán báo thù. Nàng từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được. Trong lòng biết kiếp trước ân oán không cần đưa tới kiếp này báo. Huống chi Đông Thanh cũng đã vì nàng hiểu rõ chuyện cũ năm xưa, nếu nàng trả thù trở về. Kia nàng cùng Trương Vận Tâm lại có cái gì khác nhau đâu. Còn nữa hiện tại Trương Vận Tâm vừa mới đến phủ thừa tướng. Còn sẽ không đối nàng hạ độc thủ. Hiện nay cũng không phải kiếp trước quang cảnh, nhưng nếu lúc sau Trương Vận Tâm vẫn là đối chính. Mình dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Túc yểu tưởng, con thỏ bức nóng này vẫn là sẽ cắn người. Đến lúc đó nàng liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đông Thanh từng bước đi theo túc yểu bên cạnh, xem nàng vẫn luôn xuất thần không biết suy nghĩ chuyện gì bộ dáng. Hắn cũng trầm tâm tư, tưởng hắn trở lại nơi này đã là nửa năm có thừa. Này nửa năm qua mỗi một ngày hắn đều cảm thấy là trời cao cho hắn ban ân, có thể mỗi ngày đều bồi ở. Túc yểu bên người, chỉ là xem nàng cười, xem nàng giận, cho dù là xem nàng khí. Huyết đều là nhiệt, không có người biết đương túc yểu chết ở trong lòng ngực hắn kia một khắc hắn có bao nhiêu đau, giống mỗi một cây xương cốt hủy đi lại khâu lại hủy đi. Giống máu đều đình chỉ lưu động tích tụ ở ngực. Không có túc yểu hắn sống được giống như cái xác không hồn, túc yểu thường thường cùng hắn nói. Phải làm cái thiện lương người. Chết già về có thiện báo, sau lại túc yểu liền sinh bệnh. Nàng nói có thể là nàng phúc báo không ở đời này. Cho nên hy vọng Đông Thanh có thể thế nàng bảo trì thiện tâm đối xử tử tế thế giới này, nàng còn nói. Nàng đặc biệt muốn đi chơi tuyết, nhưng thân thể không cho phép. Cho nên nàng thực hoài niệm vô ưu vô lự khi còn nhỏ, Đông Thanh trong lòng minh bạch hắn trời sinh. Không phải cái người lương thiện, nhưng hắn nguyện ý vì túc yểu thay đổi. Đi làm thiện lương người, hắn cũng tin tưởng túc yểu sẽ khá lên. Đến lúc đó hắn liền có thể mang nàng đi chơi tuyết, đôi một đôi người tuyết. Một cái lớn một chút, một cái tiểu một chút, cho dù đôi đến khó coi. Chỉ cần kề tại cùng nhau, chính là tốt mà khi hắn còn không có tới kịp làm túc yểu nhìn đến tốt nhất chính mình. Toàn thế giới thiện lương nhất nhất ôn nhu túc yểu đã bị ác nhân hại chết, không còn có người có thể. Làm hắn tin tưởng, ở hiền gặp lành, hắn về tới cái kia cùng thiện đi ngược lại lạnh băng tổ chức. Thận trọng từng bước, đem sắp leo lên cao phong Trương Vận Tâm kéo xuống vũng bùn. Tra tấn nàng gần một tháng, mỗi khi ở nàng mau chết thời điểm lại làm cứu nàng. Nhưng Trương Vận Tâm không biết cố gắng, sau lại vẫn là không chống đỡ đã chết, hắn tay dính đầy huyết tinh. Lại hồi không đến từ trước, Đông Thanh tự giác rất xin lỗi túc yểu hắn tâm đã xấu lắm, chưa từng tưởng. Trời cao thế nhưng đem hắn đưa về qua đi. Hắn lại gặp được túc yểu, thân thể khỏe mạnh. Điềm tĩnh tốt đẹp túc yểu, hắn thề phải hảo hảo muốn quý trọng trọng sinh cơ hội. Này một đời, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, làm nàng khỏe mạnh vui sướng tồn tại. Chính là hắn duy nhất kiên trì, Đông Thanh nhìn Túc Yểu dưới ánh mặt trời hoàn mỹ mặt nghiêng. Thầm nghĩ là, nguyện Túc Yểu mọi chuyện trôi chảy, sao Túc Yểu đi vào đường thính thời điểm. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy gật đầu rũ mi đứng ở Trình Lan bên người Trương Vận Tâm, một bộ vô hại bộ dáng. Ai có thể biết nàng lúc sau tâm địa có thể hư đến kiểu gì nông nỗi đâu. Trình Lan vừa thấy Túc Yểu xuất hiện liền hướng nàng giới thiệu Trương Vận Tâm. Túc Yểu toàn bộ hành trình khéo léo mà đạm cười. Ngồi xuống sau lại nghe Trình Lan nói một hồi. Uống xong một hớp nước trà mới đối Trương Vận Tâm gật gật đầu. Vận Tâm biểu tỷ, không có đứng dậy ý bảo. Trương Vận Tâm lại một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Khom mình hành lễ nói, "Yểu yểu muội muội hảo." Ngước mắt khi Trương Vận Tâm ánh mắt chợt lóe, thấy được đứng ở Túc Yểu phía sau Đông Thanh không khỏi sửng sốt. Tuy chỉ một cái chớp mắt lại làm Túc Yểu xem ở đáy mắt, Túc Yểu trong lòng có chút không dễ chịu. Đông Thanh đẹp nàng biết, nhưng nàng cũng không nguyện ý Trương Vận Tâm đi mơ ước Đông Thanh, mà Đông Thanh trong mắt chỉ có Túc Yểu. Trương Vận Tâm như thế nào hắn không để bụng. Hắn chỉ biết nếu Trương Vận Tâm tưởng đối Túc Yểu làm cái gì động tác, hắn định kêu nàng sống không bằng chết, bất quá là cái biểu tiểu thư tới cửa. Túc Yểu đi ngang qua sân khấu liền tưởng trở về. Nàng nghiêng đầu đối Đông Thanh nói. Đông Thanh, chúng ta về đi, ân, đãi hai người đi xa. Trương Vận Tâm mới do dự đi hỏi Trình Lan. Gì, vừa mới Yểu Yểu biểu muội phía sau nam tử là ai nha? Không phải nói ngoại nam. Trình Lan đầu tiên là liếc nàng liếc mắt một cái. Nghe nàng sắp nói lung tung khi mới vội đánh gãy nàng. Này không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ. Phủ thừa tướng trừ bỏ tướng ra. Túc Yểu lớn nhất. Nàng muốn làm cái gì đều là có thể. Rõ ràng không có. Ngoặc kép ngoặc kép. Nga, Trình Lan hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Trương Vận Tâm liếc mắt một cái. Cũng không biết nàng là sao vậy. Trở nên như vậy không ổn trọng. Không lựa lời cũng không sợ chọc phải tai họa. Trương Vận Tâm không hỏi lại. Trong lòng lại phạm nổi lên nói thầm. Này cổ đại nam thật là một cái so một cái đẹp. Giống nàng ngày hôm qua gặp được cái kia băng sơn nam. Liền khá xinh đẹp nhưng vẫn là không thể so Túc Yểu bên người cái kia hạ nhân đẹp. Vespertine A. Còng. Wikidick. Hết chương.